Em mang thai con trai tôi. Chương 42, gocchuyenaudio.com. Chính là bởi vì tôi yêu cậu ta, mới chịu đi cùng với cậu ta. Hoắc Tư Minh nhìn Đậu Nguyên, nói, trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể làm thay đổi việc tôi yêu Đậu Trạch. Có thể đối với hắn sẽ thay đổi. Là ngươi, là bá phụ bá mẫu. Tình cảm các ngươi đều chia ra quá nhiều. Ta chỉ cho một mình hắn. Đậu Trạch ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, giật giật miệng, nửa ngày nhưng không nói ra được một câu nói. Đậu Nguyên đứng ở nơi đó, đối đầu Hoắc Tư Minh, nói, vì lẽ người yêu nên để hắn bị mọi người trong công ty mắng tiểu bạch kiểm. Vẫn để cho hắn kiên trì cái bụng lớn đi ở trên đường bị người ta mắng quái vật. Nếu như hai người các ngươi là yêu đương luyến ái thì thôi. Đây là em của ta. Coi như hắn là đồng tính luyến ái, ta cũng vẫn là chị của hắn. Đậu Nguyên dừng một chút, còn nói, nhưng là hắn vốn dĩ có nhiều người bạn gái như vậy. Liền bởi vì gia đình chúng ta xảy ra chuyện mới tìm tới ngươi. Ngươi để ta làm sao tin tưởng hắn là tự nguyện. À, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Hoắc tiên sinh, tôi nói lại lần nữa, cũng không thể ủng hộ tiền đồ em tôi như thế được. Tiểu Nam đổi không được thận, đó là mệnh nó, tôi nhận, cha tôi trước làm giải phẫu mượn tiền, tôi mau chóng trả ngài, thêm tiền lời, công việc kia tôi cũng không muốn, chỉ cầu ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha em tôi quỳ xuống xin ngài. Đậu Nguyên nói liền quỳ xuống, Đậu Trạch đỡ lấy nàng, chị làm gì thế đây, chị đừng như vậy, hắn lại ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư Minh. Anh vẫn đúng là muốn nàng quỳ xuống sao? Đậu tiểu thư, ngươi coi như ở đây quỳ một ngày một đêm, ngoại trừ để Đậu Trạch đau lòng. Ngoài ra vô bổ, Hoắc Tư Minh rót một chén trà đặt lại trên khay trà. Nói, cho bá phụ tiền xem bệnh kia, là ta hiếu kính lão nhân. Cho tiểu bam tìm thận, là bởi vì Đậu Trạch thương ngươi. Tìm việc làm cho ngươi, cũng là bởi vì ngươi là chị của Đậu Trạch. Những thứ đồ này đưa ra, ta liền không nghĩ tới chuyện thu hồi lại. Ta yêu Đậu Trạch, chúng tôi là một gia đình. Hắn có con của ta. Ngươi hiện tại muốn Đậu Trạch đi. Chính là muốn phá nát nhà của chúng tôi à? Ngươi hỏi hắn một chút. Hắn đồng ý bỏ lại hai tử đi sao? Đậu Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng về Đậu Trạch. Đậu Trạch mím mím miệng, không lên tiếng. Hoắc Tư Minh nói tiếp. Sau đó hai tử sinh ra, theo lý cũng phải gọi ngươi một tiếng cô. Ngươi đồng ý để cháu ruột ngươi từ nhỏ không có gia đình lớn lên. Hoắc tiên sinh, ngài là làm ăn lớn, ngài cũng là chuyên gia đàm phán. Tôi nói không lại ngài, tôi chỉ hỏi ngài, ngài có nghĩ tới hay không hậu quả cha mẹ ta biết chuyện này? Ngài có nghĩ tới hay không tình cảnh Đậu Trạch? Đậu Nguyên một ngạt tức giận nói, ngài vì hắn tạo ra một nơi an nhàn, đem hắn như chim hoàng yến nuôi nhốt ở trong nhà. Đây chính là vì hắn sao? Hắn cũng là nam nhân đỉnh thiên lập địa. Hoắc Tư Minh ung dung thong thả nâng chung trà lên, đối đáp trôi chảy, bá phụ bá mẫu bên kia, đương nhiên vẫn cần phải thứ lỗi. Chúng ta ai cũng không hy vọng lão nhân bởi vì chuyện này bị kích động. Quan niệm của bọn họ lạc hậu, không chịu nhìn nhận quan niệm gia đình hiện đại, điểm ấy ta có thể hiểu được, vì lẽ đó ta làm tốt bổn phận. Cũng hy vọng ngươi có thể làm tốt bổn phận của ngươi. Hắn lại cúi đầu hút một chút trà, mới nói tiếp, còn chuyện Đậu Trạch có phải là người đàn ông hay không? Điểm ấy ta so với ai khác thì rõ ràng nhất, ta đồng ý nuôi hắn, cũng là ta chuyện của chính mình. Đậu Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, quát mắng hắn, Hoắc Tư Minh thấy hắn không cao hứng, lại mau mau xua tay. Bổ cứu nói, đương nhiên cái này cũng là sự tự do của hắn, nếu như sau khi sinh hắn muốn đi ra ngoài làm việc, ta cũng sẽ không ngăn. Đậu Nguyên sắp nghiến nát hàm răng, khóe miệng run rẩy hỏi Đậu Trạch, thật sự mang thai, nam nhân làm sao có thể mang thai à? Đậu Trạch mím mím miệng, cũng có chút nhi thẹn thùng, ta cũng không biết, ngược lại, chính là mang thai, mấy tháng, dự tính ngày sinh là lúc nào? Có nguy hiểm gì, 5 tháng, bác sĩ nói nam nhân sinh con, 7, 8 tháng phải phẫu thuật, đại khái gần cuối năm, Đậu Trạch mím mím miệng, Nhìn Đậu Nguyên, chị, em hiện tại, đã không có lựa chọn khác. Chị đừng nói cho ba mẹ biết, được không? Đậu Nguyên tính toán thắng ngay. Hai người này rõ ràng là trước khi Đậu Ái Quốc sinh bệnh liền đã làm ra sự tình này. Nhất thời tức giận nổi trận lôi đình, nhưng không có cách nào. Cắn răng, nuốt khí xuống, nói, lần tới kiểm tra thai sản dẫn ta theo. Còn có, nàng dừng một chút, từng chữ từng câu nói. Đậu Trạch, vẫn là câu nói kia, ngươi lúc nào không muốn cùng hắn. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đi. Nàng lại quay đầu đối với Hoắc Tư Minh. Hoắc tiên sinh, chuyện của Tiểu Nam không cần ngài nhọc lòng. Nàng có thể đợi được sẽ đợi. Không chờ ăn phước của ngài. Đó là mệnh nó. Ta nhận, chị, Tiểu Nam có tội gì? Đậu Trạch lôi kéo cánh tay Đậu Nguyên. Hai từ bệnh không phải giận hờn của người lớn. Ngươi chớ xía vào. Đậu Nguyên lườm hắn một cái. Chờ ta trước tiên xác nhận đứa bé kia rồi nói. Đậu Nguyên hầm hừ ra cửa, lưu lại Đậu Trạch ở trong phòng đã chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn đỡ sofa tựa lưng thở hổn hển một chút, Hoắc Tư Minh xem dáng dấp kia của hắn. Hỏi, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút chứ? Nàng vừa không nhẹ không nặng, anh liền có nhẹ có nặng. Đậu Trạch mím môi, chừng hắn, đó là chị ruột ta. Liền nàng hâm dọa đánh ta, có thể xuống tay ác độc đánh ta sao? Anh, nàng vừa đều phải quỳ lại, anh còn ở nơi đó hứng gió nói mát. Hoắc Tư Minh cũng không tinh tướng, đặt chén trà xuống lại dìu hắn. Đậu Trạch dựa sofa ngồi xuống, nhìn Hoắc Tư Minh, anh vừa đối với chị tôi như đối với phân định giai cấp anh biết không? Nàng là nữ, anh liền không thể để cho nàng làm vậy. Hoắc Tư Minh thùy mắt, nhỏ giọng nói, nàng muốn đem em mang đi, vậy chính là kẻ địch của tôi. Tôi không phải nói là sẽ không đi sao? Đậu Trạch tức đến nổ phổi nhìn hắn. Anh liền nhịn một chút làm sao? Lại nói nàng câu nào nói sai? Từ khi hai ta bắt đầu ký hợp đồng, thời gian dài như vậy, anh từng bước đào cái hố cho tôi trô tới nhà anh ở, hiện tại hai ta đều cùng giường cùng gối. Anh cho rằng tôi ngoài miệng không nói trong lòng liền không rõ ràng. Hoắc Tư Minh mím môi không nói lời nào. Còn có. Cái gì gọi là anh đồng ý dưỡng tôi cả đời? Chúng ta đã sớm nói xong rồi. Sinh xong hài tử sau đó tôi còn muốn đi làm. Sau đó không phải tôi nói có thể. Hoắc Tư Minh một tay nắm hắn tay. Một tay kia giúp hắn vỗ về phía sau lưng thuận khí. Anh nói thế là bị tôi bức bách anh mấy lần. Đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng anh nghĩ như thế nào. Đậu Trạch tức giận đến co quắp đến trên ghế salon. Hoắc Tư Minh lại đây ôm hắn, lại hôn nhẹ mặt hắn. Đậu Trạch nhắm hai mắt, hắn hôn một cái, trong lòng nhưng đổ đến hoảng. Nói, nàng hiện ở trong lòng khẳng định rất tức giận. Chấm chấm, Hoắc Tư Minh cũng không nói lời nào. Ngồi vào sofa nhìn chỗ khác, Đậu Trạch quay đầu lại nhìn hắn. Hỏi, anh lại làm sao? Hoắc Tư Minh tháo cà vạt trên cổ, lộ ra trên cổ một vòng vết tích. Đậu Trạch nhìn thấy, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ. Hỏi, có đau hay không? Hoắc Tư Minh không nói lời nào. Liền ngồi như thế, Đậu Trạch đi tới ngăn kéo lấy hòm thuốc đi ra. Cẩn thận từng ly từng tí một cho lau hắn. Nói, không phải vậy chúng ta đi bệnh viện chứ? Vạn nhất dây thanh quản bị thương gì rồi sao? Đừng động tôi, trước tiên đưa chị em đến xem thầy thuốc tâm lý đi. Nàng cần gấp hơn tôi. Hoắc Tư Minh cởi áo khoác, đem cà vạt cũng để trên ghế salon, cởi quần áo, cố ý lộ ra vết thương. Đậu Trạch nhìn cũng đau lòng, không cách nào, chỉ cùng hắn nói xin lỗi. Xin lỗi, vừa không có để ý đến tâm tình của anh, nói chuyện quá khích, hai người lời còn chưa nói hết. Chuông cửa vang lên, Bạch Như An mang theo hộp cơm đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy trên cổ Hoắc Tư Minh có dấu vết. Điều cười nói, ai u, ban ngày ở nhà chơi đùa SM sao? Hoắc Tư Minh cũng không để ý tới hắn, tiếp nhận hộp cơm phóng tới trên bàn ăn. Đậu Trạch tỏ ra khuôn mặt tươi cười đối với Bạch Như An. Chào hỏi, Bạch tiên sinh, cực khổ cho cậu đi một chuyến. Không khổ cực, nên làm, lấy tiền làm việc mà. Bạch Như An cười nói, vậy các người từ từ cùng ăn. Ta đi trước, cậu cũng ở lại chơi đi. giữa trưa, cũng đừng chạy tới chạy lui. Đậu Trạch cười bắt chuyện hắn. Bạch Như An vung vung tay, ngay thẳng nói, không được, giai nhân ước hẹn, Hoắc Tư Minh cũng không quản bọn họ, đem từng món trong hộp lấy ra. Đậu Trạch tiễn Bạch Như An trở về, thấy hắn còn nghiêm mặt, bất đắc dĩ nói, đừng nghiêm mặt, sau đó đều lấy anh làm đầu, có được hay không? Hoắc Tư Minh vẫn là không nói lời nào. Đậu Trạch nhìn dáng vẻ đó của hắn, trong lòng vốn là có khí, cũng thiếu kiên nhẫn hống hắn, xoay người lên lầu, không ăn cơm. Hoắc Tư Minh ngồi vào trên ghế, tự mình làm bậy thì không thể sống được, lại cầm một mâm mới, đặt chén bát vào, đi lên lầu. Đậu Trạch ngồi ở trên giường sinh hờn dỗi, thấy hắn đi vào, cũng không lên tiếng. Hoắc Tư Minh đem mâm phóng tới bên giường, ngồi vào mép giường, nhẹ giọng nói, nên ăn chút gì chứ? Hai tử đói bụng lắm rồi. Nửa câu nói sau mới gọi Đậu Trạch động lên, xốc đầu chăn, hỏi hắn, còn theo tôi chiến tranh lạnh sao? Hoắc Tư Minh lắc đầu một cái, bưng mâm đến bên mép. Đậu Trạch không tiếp, để hắn một lần nữa đặt lại đầu giường, chính mình mang giày xuống, không ăn ở trên giường, mất ý vì, lại giáo dục Hoắc Tư Minh, sau đó có chuyện thì nói, anh đừng vì không cao hứng liền bãi trương rú mặt từ chối nói chuyện. Nói xong nhìn thấy Hoắc Tư Minh ủy ủy khuất khuất cúi đầu, cũng không đành, giơ cằm hắn lên sờ sờ cái cổ, hỏi, còn đau không? Hoắc Tư Minh gật gù. Đậu Trạch không nhịn được thở dài, nhỏ giọng nói, nàng ra tay cũng không nặng nhẹ. Hoắc Tư Minh không kềm được nở nụ cười. Đậu Trạch chừng hắn, cười cái gì cười, nàng đối với anh không nặng nhẹ không có nghĩa là đối với tôi cũng không có. Nói xong do dự một lúc, lại đi tới ôm ôm hắn, như an ủi người bạn nhỏ. Được rồi, đừng tức giận, ăn cơm đi, cơm nước xong hay là đi bệnh viện xem một chút, tránh nhiễm trùng. Hoắc Tư Minh lúc này cũng không dám lại bãi xú mặt, bưng mâm đầu giường, hai người đồng thời xuống lầu, cơm nước xong đi tới bệnh viện tư nhân, trước tiên cho hắn khám cái cổ một chút, lại cho Đậu Trạch kiểm tra một chút cái bụng, đều không chuyện gì. Trên đường về nhà, Đậu Trạch khe khẽ thở dài, Hoắc Tư Minh quay đầu nhìn hắn, sờ sờ hắn tay, hỏi, làm sao? Sốt ruột, hắn nhìn sang, đối với Hoắc Tư Minh nói, trước đây trên đầu tôi lại như thời khắc lơ lửng một cái cây kiếm. Nhưng là hiện tại kiếm này rơi xuống chân chính mình, tôi cũng không cảm thấy an lòng. Đậu Trạch, xã hội lạc hậu, những người khác không hiểu đều không thể trở thành lý do trừng phạt của chính mình. Hoắc Tư Minh nghiêm túc nói, quan hệ của chúng ta không có gây trở ngại bất luận người nào. Chúng ta có quyền lựa chọn ai cùng chính mình sẽ sinh hoạt. Đây là tự do của chúng ta. Anh là nói lựa chọn bị anh bao dưỡng cũng là sự tự do của tôi. Đậu Trạch liếc mắt nhìn hắn. Tôi cho rằng em chưa bao giờ bị tôi bao dưỡng. Em không cần có bất kỳ hổ thẹn gì. Là tôi vẫn đang đeo đuổi em. Đậu Trạch không nhịn được khóe miệng mỉm cười. Đưa tay vỗ vỗ bắp đùi Hoắc Tư Minh. Nói. Tôi trước đây cảm thấy anh trầm mặc ít lời đặc biệt cao lạnh. Ở cùng nhau mới phát hiện đó là nín nhịn, lời nói nhiều lên cũng thấy khác hơn. Hoắc Tư Minh cười cợt, hỏi, phải cho tôi điểm khen thưởng sao? Đậu Trạch liếc chéo hắn, vì sao phải cho anh khen thưởng? Tôi vừa không phải an ủi em sao? Hoắc Tư Minh cười đưa tay nặn nặn cằm của hắn, vậy anh sau này khỏi an ủi tôi. Sau đó anh sinh khí tôi cũng không an ủi anh, liền để chính anh một mình ở nơi đó bãi xú mặt bực bội. Đậu Trạch cố ý nói, Hoắc Tư Minh cười cợt, nói, sau này không như vậy. Hắn nhìn Đậu Trạch một chút, còn nói, nhưng là em bên vực người khác, anh làm sao ai cũng đố kỵ thế hả? Đậu Trạch giờ khóc giờ cười nói, anh lại không phải nói như vậy. Vậy chúng ta ngày hôm nay liền xả bài, nàng đánh anh làm cổ anh bị thương là không đúng, nhưng anh đối với một người con gái như vậy trừng mắt lạnh lẽo là được sao? Hoắc tổng, anh phong độ đây. Hoắc Tư Minh không nói lời nào, nam đối với nữ không phải cũng khoan dung nhường nhịn sao? Đậu Trạch nói tới đạo lý lớn đến như vậy, Hoắc tổng nghe thấy câu nói này lại muốn bãi xuống mặt. Nhịn một lúc, hỏi, em đối với đám bạn gái trước kia cũng như vậy. Tôi, con người đậu trạch quay một vòng bánh xe, nói, tôi đối với anh cũng không phải như vậy sao? Lần nào hai ta cãi nhau không phải tôi trước tiên chịu thua. Anh có thể so với các nàng khó hơn nhiều. Anh lòng dạ hẹp hòi. Đậu trạch nhăn mũi bĩu môi. Hoắc Tư Minh nghe trong mắt tràn ra chút ý cười. Hai người về đến nhà. Ăn xong cơm tối, đậu trạch lại thay đổi quần áo đi bệnh viện xem Đậu Ái Quốc. Hắn vẫn có chút căng thẳng. Hoắc Tư Minh hỏi hắn. Tôi cùng đi với em. Không cần, đậu trạch ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Hoắc Tư Minh, nở nụ cười, anh yên tâm đi, chị tôi sẽ không lại đánh tôi. Nàng đều biết tôi mang thai, giúp tôi giấu còn không kịp đây. Khi còn bé tôi làm chuyện xấu không dám cho ba mẹ biết. Đều là chị tôi giấu đó. Nàng vạn nhất bắt em đến khoa phụ sản, ép em, được rồi, đừng có đoán mò, chị tôi không tàn nhẫn như vậy đâu. Đậu trạch vỗ vỗ vai hắn, lại nghe thấy Hoắc Tư Minh nói, cái kia ai biết được, ngay cả hai tử mình đều có thể. Hoắc Tư Minh anh nói thêm câu nữa thử xem, đậu trạch trừng mắt hắn, tối hôm nay về thư phòng ngủ, Hoắc Tổng mím mím miệng lại không nói lời nào. Đậu trạch vừa tới bệnh viện, liền nhìn thấy Lưu Thanh Chính cầm cái hộp cơm hướng về phòng bệnh bình thường đi. Hỏi, mẹ đi đâu vậy, cách trương.